Nữ học bá trùng sinh thành nữ phụ ở cổ đại. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hy thu hồi tâm trí, nhìn vào tờ giấy thi vừa được đưa ra. Bài thi chắc là được in ra. Trên đó không có nhiều câu hỏi lắm, chỉ có 5 câu. Câu hỏi đầu tiên chỉ có 4 chữ. Nếu gì vì người? Các câu nghi vấn trong Hán ngữ cổ điển thường thích được đảo ngữ. Tân ngữ đứng trước, trật tự từ đúng của câu này phải là nếu vì sao người, dịch sang Hán ngữ hiện đại là người là ai? Đây là phải làm tiết tấu tự giới thiệu bản thân. Ngoại trừ câu hỏi này, 4 câu hỏi khác là câu hỏi tự luận, hoặc đưa ra một câu để bạn nói lên quan điểm của mình về câu nói này, hoặc đưa ra một tình huống để phân tích xem hành vi của một nhân vật nào đó là đúng. Nếu không đúng, người cảm thấy nàng nên làm sao bây giờ? Rất tốt, đề này quả thật rất hiện đại. Phỏng chừng những câu hỏi này đều dựa trên mẫu câu hỏi của nữ hoàng. Làm Hứa Hy cảm thấy như mình đã trở lại khi làm bài kiểm tra tâm lý ở đại học. Mặc dù các câu hỏi không khó, nhưng căn cứ đáp án là có thể suy đoán ra tính cách, phẩm hạnh, tư tưởng cùng phong cách hành sự của người trả lời. So với tài năng và học vấn, học viện thực sự chú ý nhiều hơn đến những phương diện này. Đã như vậy, Hứa Hy cũng không có ý nghĩ viết làm sao cho tốt nhất, mà là tùy theo bản tính của mình trả lời. Nếu nàng không được nhận, điều đó có nghĩa là triết lý của học đường cùng nàng không phù hợp. Mặc dù nàng được nhận cũng sẽ cùng thư viện nảy sinh xung đột, hoặc bị ràng buộc trái với ý muốn của mình. Nếu đúng như vậy, không bằng ngay từ đầu đừng nhập học. Những câu hỏi này không quy định viết bao nhiêu chữ, câu hỏi cũng không nhiều. Thời gian làm bài là 1 canh giờ, tức là 2 giờ. Rất nhiều thời gian, Hứa Hy cũng không có ý tưởng nộp bài thi đầu tiên. Bởi vậy nàng nhỏ nước lên nghiên mực, chậm rãi mài mực, nghĩ sẵn trong đầu nên viết cái gì. Sau khi mài mực, nàng viết câu trả lời vào giấy nháp và sửa đi sửa lại nhiều lần. Đến khi nàng cảm thấy không có vấn đề gì nên cẩn thận chép vào giấy kiểm tra. Có trí nhớ của nguyên chủ, nàng dù là thư pháp hay là từ ngữ cổ điển cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, hệ thống cho nàng điểm trí tuệ thư pháp, chứng tỏ nguyên chủ thư pháp không tốt lắm. Chỉ có thể nói ngay ngắn, đều đặn, đã đến giờ. Bài thi đặt ở trên chỗ ngồi, mọi người lần lượt rời đi. Ngày mai đến thư viện đọc kết quả. Thôi phu nhân ra lệnh, mọi người đều sôi nổi ngừng bút. Hứa Hy cho dù chậm chạp cũng đã sớm đem bài thi viết xong. Nàng ấn cái chặn giấy lên tờ bài thi, kiểm tra lại một lần nữa không có vấn đề gì mới bước ra khỏi chỗ ngồi. Gật đầu với Hứa Tuyết, ra hiệu cho cô cùng nhau rời đi. Hứa Tuyết cũng sớm làm xong. Có người hình như viết chưa xong, nhỏ giọng năn nỉ nha hoàn bà tử thu bài thi. Nhưng những người đó sớm đã được chủ tử phân phó tịch thu bài thi một cách không thương tiếc. Tỷ làm bài thi thế nào? Tỷ cho rằng chúng ta có thể qua được sao? Hứa Tuyết sau khi xảy ra chuyện vừa rồi cũng kinh hãi, cũng không vô tâm nữa. Nhỏ giọng nói, không biết, chờ ngày mai xem. Hứa Hy nói, ký chủ, cô đã trúng tuyển. Hệ thống nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng nói rất hưng phấn. Ký chủ cô cuối cùng có thể vào thư viện nữ tử học cầm kỳ thư họa. Ha ha, đang nói, nó có vẻ như còn lộn nhào. Trong đầu Hứa Hy truyền đến tiếng bước chân nhảy nhót. Hứa Hy mắt trợn trắng, nhưng điều này không ngăn cản cô tẩy não hệ thống. Xem đi, lúc trước mày lựa chọn tao làm ký chủ không có gì sai. Tao chỉ số thông minh cao, EQ cũng không thấp. Ngươi nghe tao nói mà hành sự, bảo toàn mạng sống tốt hơn nhiều so với hành động theo kế hoạch của mày. Được, phải không? Hệ thống muốn không thừa nhận, rồi lại không thể không thừa nhận Hứa Hy ở thư viện nữ tử học cầm kỳ thư họa. So với việc về hầu phủ tốt hơn nhiều, chưa nói đến trình độ của lão sư ở đây nhất định phải cao hơn những người được hầu phủ mời. Chỉ nói đến thời gian học cũng phải dài gấp mấy lần ở hầu phủ. Dù sao đây cũng là học viện chuyên môn, không có khả năng mỗi ngày chỉ học nửa canh giờ. Ở đây có các lớp học vào buổi sáng và buổi chiều. Huống chi, nơi này có rất nhiều cô nương cùng học. Mọi người đều so đo với nhau. Nữ phu tử còn phải khảo thí định kỳ. Bầu không khí như vậy khẳng định sẽ đóng vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy việc học của Hứa Hy. Trong nguyên tắc, Triệu Như Ngữ sở dĩ có thể cường đại hơn Hứa Hy còn không phải là bởi vì nàng ở hầu phủ được mama dạy dỗ từ nhỏ. Môi trường và điều kiện học tập tốt hơn nhiều so với Hứa Hy sao? Đúng là bây giờ Hứa Hy chỉ tiến vào thư viện nữ tử trong huyện. Lão sư chưa chắc đã tốt hơn hầu phủ. Nhưng ký chủ mà nó chói định không phải là ký chủ bình thường. Cô có chỉ số thông minh rất cao. Trong một môi trường học tập tương tự, Hứa Hy là nhất định học tốt hơn Triệu Như Ngữ. Nghĩ đến đây, hệ thống như nhìn thấy một con đường rộng mở, Hồng Môn Yến có một câu. Nhược trúc giai thả vi sở lỗ. Phiên dịch các ngươi những người này đều sẽ bị bắt giữ. Nếu là ngươi, cách chương.